Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của Lãnh Vương Phúc Hắc. Chương 103 kế phản gián, cocchuyenaudio.com. Nhìn nàng ánh mắt van nài của nàng, dáng vẻ muốn ăn lại không dám, đột nhiên Cơ Hoa Âm buồn cười, ngón tay vuốt vuốt tóc của nàng, cười nói, ngươi dự định sau này đều không ăn cay sao? A, Hạ Lan Tuyết kêu rên một tiếng, nhưng bảo ta phải ăn nhạt, không được ăn cay thì ăn cơm còn có ý nghĩa gì nữa? Vậy giờ ngươi có ăn hay không? Cơ Hoa Âm nhướng mày hỏi. Hạ Lan Tuyết cắn môi, thập phần rối rắm, nói quanh co hỏi. Vậy, ngươi có để ý vóc dáng ta thấp không? Cơ Hoa Âm lắc đầu. Thật sự, Hạ Lan Tuyết ánh mắt sáng lên, ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Ngươi thực không ngại sao? Ta biết rõ, nhất định là ngươi yêu ta nhiều đến nỗi không thể tự kiềm chế, nên cái gì cũng không để ý nữa, đúng không? Lúc nói chuyện, đôi mắt nàng cảm động nhìn hắn. Cơ Hoa Âm cong môi khẽ cười. Nếu như ngươi thật sự không cao lên được cũng chỉ có thể như vậy. Dù gì cũng tiết kiệm được ít vải vóc. Hà, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Lan Tuyết sững sờ. Cơ Hoa Âm, ngươi nói một câu dụ dỗ ta sẽ chết à, ôm lên cũng không cần dùng nhiều sức. Cơ Hoa Âm mỉm cười lại bồi thêm một câu. Hạ Lan Tuyết vui vẻ, nhìn hắn cười giảo hoạt. Hừ, nói thẳng thích ôm ta không được sao. Con cá này nếu ngươi không muốn ăn, vừa vặn ta mang đi đút cho Tiểu Phượng. Cơ Hoa Âm bê cái đĩa định đi. Hạ Lan Tuyết vội vàng ngăn cản hắn lại. Đừng a, không phải là ngươi cố ý làm cho ta sao? Sao lại mang đi cho con chim to kia được? Vừa nói, đem cái mâm đoạt lại, sau đó, đặt mông ngồi trên ghế dựa cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu ăn. Ăn ngon thật, Hạ Lan Tuyết nuốt xuống một ngụm thịt cá, ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần kêu lên. Hoa Âm, ngươi này làm cá tay nghề là học của ai? Thế nhưng so với Bích Văn làm còn tốt hơn, ô ô, thật tốt quá. Nàng một bên kích động một bên cầm lấy đũa, gắp không ngừng thịt cá ăn nồng nhiệt. Vừa ăn còn vừa nói, ăn quá ngon rồi. Vẻ mặt sung sướng mà hưởng thụ giống như đang thưởng thức mỹ vị nhất trần gian vật Cơ Hoa Âm nhìn rất là hoài nghi. Thực sự ăn ngon như vậy sao? Đương nhiên, không tin ngươi nếm thử. Hạ Lan Tuyết vội vàng dùng đũa gắp thịt cá, đưa tới bên miệng Cơ Hoa Âm. Cơ Hoa Âm thần sắc khẽ cứng lại tự lấy đũa nói. Ta tự mình tới, tại sao chính mình đến ta gắp cho ngươi không được sao? Hạ Lan Tuyết cười, đem thịt cá nhét vào trong miệng hắn, cười tủm tỉm hỏi. Như thế nào ngon không? Cơ Hoa Âm mặt không đổi sắc nhưng mà thịt cá ở trong miệng lại chậm chạp không thể nuốt trôi. Làm sao vậy? Hạ Lan Tuyết tò mò nhìn hắn, đột nhiên nghĩ đến. À, đúng rồi, ngươi không thích ăn cá. Kỳ thật nàng còn đã quên, hắn không thể ăn cay. Cơ Hoa Âm không dễ dàng nuốt miếng thịt cá xuống, mới nói. Ngươi từ từ ăn đi. À, rất đáng tiếc nha. Cá ngon như vậy lại không thể ăn, ai tiện nghi ta, hắc hắc. Hạ Lan Tuyết tự mình ăn rất là vui vẻ. Cơ hồ là trong nháy mắt một đĩa đầy cá bị nàng ăn chỉ còn lại xương, hơn nữa, gai xương rõ ràng, còn có thể nhìn thấy hình dạng nguyên vẹn của bộ xương. Cơ Hoa Âm đầu đầy hắc tuyến, quả nhiên là nha đầu cầm tinh con mèo. Ăn xong, hắn hỏi, Hạ Lan Tuyết sờ sờ bụng, cười hắc hắc, không đói bụng nữa, ngươi nên về nhà rồi. Cơ Hoa Âm đột nhiên nói, à, Hạ Lan Tuyết nhìn sắc trời bên ngoài, không ý thức là đã ở đây với hắn nửa ngày trời, vì sao, ở bên cạnh hắn, thời gian lúc nào cũng qua thật nhanh. Vậy mai ta lại đến tìm ngươi nhé. Nàng đứng lên, đôi mắt trông mong nhìn hắn. Cơ Hoa Âm vuốt vuốt sợi tóc bên quai hàm nàng, gật đầu. cocchuyenaudio.com, ngày mai đi vào từ cửa chính đi. Hạ Lan Tuyết trong lòng thoáng cái liền hồi hộp nhón chân lên, hôn trộm hắn một cái lên má. Không đợi Cơ Hoa Âm phản ứng, nàng vội vã thẹn thùng chạy ra ngoài. Ta đi trước ngày mai lại đến, nhớ rõ nghĩ tới ta nha. Tiểu nha đầu, nghe lời này của nàng, ngón tay Cơ Hoa Âm nhẹ nhàng xẹt qua bên quai hàm chỗ bị nàng hôn, nhẹ khẽ cười. Không biết xấu hổ, Hạ Lan Tuyết liên tục hừ ca từ khoái trá ra phủ tướng quân, đến cửa còn hướng về phía hai người thủ vệ đắc ý nhướng nhướng mày. Này, tiểu ca tướng quân các ngươi đối xử với ta khá tốt kính xin ta ăn cá, hắn tự mình xuống bếp nha. Hai người thủ vệ nghe nói, vẻ mặt như bị sét đánh trúng, nhìn Hạ Lan Tuyết cười ha ha, rốt cục hãnh diện một hồi. Rời khỏi phủ tướng quân, Hạ Lan Tuyết trực tiếp đi vào Bách Thảo Đường, mấy ngày nay bởi vì chuyện Cơ Hoa Âm, nàng liên tục lơ là công vụ, làm Bách Thảo Đường chủ nhà, này thực tại có chút không ổn, cũng may có Hạ trưởng quỹ hỗ trợ, nàng cũng bớt lo. Chỉ là, nàng không nghĩ tới chính là, mới vừa đến, Hạ trưởng quỹ liền lôi nàng đến phòng ăn, nói. Không xong đại tiểu thư, có người vụng trộm tiến vào trong dược đường. Hà, Hạ Lan Tuyết cảm thấy cả kinh, người nào, Hạ trưởng quỹ lắc đầu, Bích Văn cô nương đuổi theo rồi, nhưng chưa bắt được người. À, Hạ Lan Tuyết vừa nghe Bích Văn đuổi theo, trong lòng trấn an, lại hỏi. Chuyện này bao nhiêu người biết, chỉ có lão già cổ hủ này cùng Bích Văn cô nương biết được. Hạ Trường Quỹ lại nói, Hạ Lan Tuyết gật gật đầu, rất tốt, việc này ngươi không cần lo, ta tự có chủ trương. Hạ Trường Quỹ vẫn như cũ rất lo lắng, dược bên trong nội các hình như thiếu mất một viên. Ừm, ta biết rồi, trừ chuyện đó ra còn có chuyện gì khác không? Hạ Lan Tuyết hỏi, Hạ Trường Quỹ mặt lộ vẻ lo lắng. Cũng là lão già cổ hủ này vô năng, 10 ngày trước cửa hàng đột nhiên đến đây một bệnh nhân, bệnh rất kỳ quái. Kỳ quái như thế nào? Hạ Lan Tuyết hỏi, Hạ Trường Quỹ ngưng mi chần chờ nói. Hắn bệnh này hiếm thấy, theo lão già cổ hủ này nhìn chính là bình thường phong hàn chứng bệnh, cấp hắn viết bài thuốc lấy thuốc nhưng là không đến 2 ngày, sẽ tái phát như thế, đã qua lại mấy lần, người nọ tính tình nóng này, nhất quyết nói dược của chúng ta có vấn đề, hôm kia còn đổ thừa ở chỗ này không đi, lão già cổ hủ này chỉ đành phải bồi thường hắn chút ít bạc. Đang nói, ở sân bên ngoài một trận tiếng ồn, có tên hỏa kế chạy tới, vội la lên. Trưởng quỹ, không xong, Hầu Tam mang người lại tới gây sự. Hạ Trường Quỹ mặt liền biến sắc cả giận nói, người này như vậy càn quấy, để ta đi đối phó hắn, chậm đã, Hạ Lan Tuyết đứng dậy, hỏi, hắn chính là người mắc phải quái bệnh, chính thế, Hạ Trường Quỹ nói, Hạ Lan Tuyết lạnh lùng cười một tiếng, hôm nay tâm tình ta rất tốt, để ta đi gặp cái Hầu Tam này. Đại tiểu thư, Hầu Tam này là một tên lưu manh đê tiện, lão già cổ hủ này nhìn rõ ràng là không có bệnh gì tốt nên đã trả lại tiền thuốc và xem bệnh còn cho hắn thêm 10 lạng bạc. Nhưng hiện tại hắn còn đến gây chuyện, rõ ràng là định lừa thêm tiền chúng ta. Chấm, a, để ý đến chúng ta như vậy, ta phải đi ra ngoài xem thế nào. Hạ Lan Tuyết nói liền đi ra cửa. Trong sân, tiểu nhị của Bách Thảo Đường tạo thành một hàng, ngăn chặn hơn chục tráng hán đang muốn xông vào. Trong đó một nam nhân xấu xí kiêu căng lớn lối kêu la. Gocchuyenaudio.com Gọi chủ của các ngươi ra, huynh đệ của lão tử đến đây xem bệnh, lại bị mất nửa cái mạng, các ngươi đưa 10 lượng bạc rồi đuổi chúng ta đi. Lão tử thấy Bách Thảo Đường các ngươi chính là coi mạng người như cỏ rác, hôm nay, nếu các ngươi không giải thích rõ ràng cho ta, lão tử cho người đập nát bảng hiệu của các ngươi ra. Ôi, khẩu khí thật lớn, Hạ Lan Tuyết cười lạnh một tiếng, đi ra, bọn tiểu nhị liền tranh thủ hộ nàng ở sau người. Đại tiểu thư, việc này giao cho bọn nô tài xử lý là tốt rồi. Đừng, các ngươi lui ra. Hạ Lan Tuyết đẩy đám tiểu nhị đang che chở nàng ra, ngạo nghễ đi tới trước mặt những đại hán kia, ánh mắt chậm rãi lướt đến nam nhân đang nằm trên cáng. Hắn chính là người bệnh nhân kia. Đại hán cầm đầu, vừa thấy Hạ Lan Tuyết sừng sốt một tí, sau đó trả lời. Đây là huynh đệ của ta, mấy ngày trước đến Bách Thảo Đường xem bệnh, vốn là người còn đang khỏe mạnh, ai ngờ mới qua vài ngày, mà ngay cả đi đường nói chuyện cũng không thể rồi. Các ngươi nói các ngươi chữa bệnh cho hắn kiểu gì vậy? À, Hạ Lan Tuyết nghe vậy, đi đến trước cáng tinh tế quan sát người bệnh này, sắc mặt tái nhợt, cái trán có mồ hôi dịt, hô hấp ngắn ngủi, nàng lại cầm lấy tay của hắn muốn xem mạch. Đại hán cầm đầu vội vàng ngăn cản nói, ngươi muốn làm gì, đương nhiên là xem bệnh cho hắn, tránh ra. Hạ Lan Tuyết lạnh lùng nói, một mặt nghiêm túc xem mạch cho người nọ. Một lát sau, nàng để tay của người kia xuống nói. Bệnh nguy kịch đem về đi. Cái gì, đại hán cầm đầu cả kinh. Người có ý gì, hắn sắp chết sao, Hạ Lan Tuyết gật đầu, nhiều nhất không quá 5 ngày, mang trở về đi chăm sóc hắn tận tình, xem hắn có tâm nguyện gì thì thành toàn cho hắn đi. Không, không thể nào, đại hán cầm đầu khiếp sợ không thôi, Hạ Lan Tuyết liếc thấy mí mắt người đang nằm trên cáng rung động không thôi, cười trên mặt lại hết sức ngưng trọng, thở dài hỏi. Gần đây các ngươi cho hắn ăn cái gì, hắn đây không phải là bệnh, rõ ràng là trúng độc. Độc khí công tâm, hiện giờ hắn chỉ là tay chân vô lực, miệng không thể nói, mấy ngày kế tiếp sẽ xuất hiện toàn thân loét sữa, từ từ cho đến toàn thân cơ quan nội tạng suy kiệt mà chết. Cái gì, nam nhân đang nằm trên cáng đột nhiên lên tiếng, mắt mở to kinh ngạc nói. Làm sao có thể, ta khỏe mạnh như này làm sao chết được, Hạ Lan Tuyết nhướng mày. À, chính ngươi vừa nói nhá, kia nam nhân cả kinh cả giận nói. Ngươi lừa gạt ta, chấm, lừa gạt cái gì, ngươi một người sắp chết ta cần phải hù dọa ngươi sao? Hạ Lan Tuyết lạnh lùng cười, lại hỏi, có phải hiện giờ ngươi thấy trên người rất ngứa, hơn nữa, ngũ tạng lục phủ giống như có lửa thiêu? Hầu Tam sợ sắc mặt càng phát khó coi, làm sao ngươi biết, ta là đại phu tự nhiên biết rõ, ta cho ngươi biết, đây là ngươi bị độc nhập ngũ phủ, dù thần La Đại Tiên truyền thế cũng không cứu được. Hạ Lan Tuyết thở dài lắc đầu. Hầu Tam liền khẩn trương nhìn về phía đại hán cao to kia. Ca chuyện gì xảy ra? Không phải nói không chết được người sao? Như thế nào lợi hại như vậy? Cao Đại Hán cũng bối rối, tức giận chỉ Hạ Lan Tuyết. Nhất định là con đàn bà này lừa gạt chúng ta. Chấm, ai, to con, nói chuyện cũng lớn lối sao? Các ngươi tới địa bàn của ta gây chuyện, phàm là hắn còn cứu được ta tự nhiên là cứu hắn trước mới có thể hóa giải mâu thuẫn này. Sao ta phải nói hắn sắp chết để gây thêm phiền toái cho mình chứ? Góc chuyện audio.com, bổn cô nương bất quá là căn cứ y đức nói cho các ngươi biết một tiếng, cũng là để cho hắn có cái chết thoải mái thôi. Hạ Lan Tuyết bĩu môi hừ nói, ngươi nói đều là thật, Cao Đại Hán hoảng loạn hỏi, Hạ Lan Tuyết hừ lạnh. Không tin thì thôi, các ngươi muốn đập biển hiệu của Bách Thảo Đường, xin cứ tự nhiên. Nhưng, trước khi đập, bổn cô nương phải nhắc nhở các ngươi, biển hiệu của Bách Thảo Đường là được Hoàng thượng ngự tứ, đập bể ta là không sao cả, nhưng chỗ Hoàng thượng chắc không tốt đâu. Hoàng thượng ngự tứ, Cao Đại Hán và mấy tên đồn lõa hai mặt nhìn nhau. Hạ trưởng quỹ lúc này cười lạnh nói, Bách Thảo Đường là hoàng gia ngự dụng dược đường, há lại cho các ngươi lúc này dương oai. Những người này bối rối. Này không phải là tiệm thuốc bình thường sao? Ai nói với các ngươi là tiệm thuốc bình thường? Dược của đương kim hoàng thượng, của các nương nương, đều là do chúng ta luyện chế ra. Một tên tiểu nhị bên cạnh cũng không nhịn được kiêu ngạo nói. Những người này càng phát ra bối rối, đại hán cao to trán toát mồ hôi lạnh, xem xét hầu tam một cái, hận nói. Mẹ nó, lão tử gặp con đàn bà thúi kia xúi dục. Ca ta làm sao bây giờ? Không thể tưởng được đàn bà thúi kia lại dám gạt ta, nói với chúng ta thuốc kia ăn chỉ làm cho người ta giống bị bệnh nặng, ai ngờ thật sự là muốn lấy mạng người, ô ô ca ta không muốn chết. Vừa nói hầu tam vừa gào khóc ở trên cáng, đủ rồi, lão tử đi tìm các huynh đệ, đi. Cao Đại Hán vung tay lên, định dẫn người đi, chậm đã, Hạ Lan Tuyết quát lạnh một tiếng, tả tứ cười, các ngươi cho rằng Bách Thảo Đường muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao? Dẫn theo một đám người đến gây chuyện, không có lời nào để nói với chủ nhà là ta sao? Mắt thấy huynh đệ mình mệnh ở sớm tối, đại hán cao to kia cũng không muốn dây dưa liền nói. Chủ nhà tiểu có mắt như mù, kính xin ngài đại nhân đại lượng tha chúng tiểu nhân. Tha các ngươi cũng có thể, nhưng các ngươi phải nói với ta rõ ràng, là ai sai xử các ngươi làm như vậy? Hạ Lan Tuyết hỏi, Cao Đại Hán sửng sốt, hầu tam lại bởi vì thân chúng kịch độc đối người nọ oán hận không thôi, liền nói. Một cái đàn bà thúi, nhìn rất xinh xắn, ai nghĩ đến tâm địa ác độc như vậy? Tên gì? Hạ Lan Tuyết trong lòng thật tò mò, không hiểu là cái đàn bà thúi nào dùng biện pháp hạ lưu như thế đối phó nàng. Cao Đại Hán lắc đầu, chúng ta không biết, là nàng chủ động tìm chúng ta, cho chúng ta 100 lượng bạc dạy ta làm như vậy, nói sau khi chuyện thành công, cho thêm 100 lượng. Ôi, ra tay còn thật nhỏ mọn, chính là 200 lượng liền nghĩ làm bại hoại danh dự của Bách Thảo Đường ta. Chấm, Hạ Lan Tuyết vừa bực mình vừa buồn cười, giơ tay lên, thập phần đại khí nói. Xong, xem các ngươi cũng là người bị lợi dụng, hơn nữa mạng nhỏ cũng sắp mất rồi, bổn cô nương hôm nay tạm tha cho các ngươi, đi đi, nhớ kỹ, về sau đừng nên tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn bị người lợi dụng này. Đa tạ đương gia, đại hán cao to vội vàng mang đám người rời đi, Hạ trưởng quỹ hồ nghi nhìn Hạ Lan Tuyết, đại tiểu thư, sao ta thấy người nọ cũng không nghiêm trọng như vậy? Không nói nghiêm trọng, bọn họ sẽ đi tìm người tính sổ sao? Hạ Lan Tuyết giảo hoạt cười, nàng chỉ dùng một chiêu kế phản gián mà thôi. Nàng cũng muốn nhìn xem, không hiểu là tên không có mắt nào dám gây sự với nàng. Cách chương.